Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, ta tưởng uống long tĩnh, 31, Mã Tây ngất xỉu đi lúc sau, Tháp Bối lại không có cách nào báo thù, chỉ có thể đem Mã Tây trên lưng, đi theo bọn họ tiếp tục đi phía trước đi, vũ ở không quái đã chết lúc sau liền ngừng. Không rõ ràng lắm này rốt cuộc cùng không quái có hay không quan hệ. Nhưng tóm lại các nàng qua một quan, còn phải tới rồi một cái thoạt nhìn thực bảo bối lễ vật đến nỗi như thế nào sát không quái chi tiết. Bác sĩ có chút tò mò hỏi, đại nhân, thứ ta ngu dốt, ta muốn biết ngài rốt cuộc là như thế nào làm được ở không quái mí mắt phía dưới diễn kịch đâu. Lê Ca đạm khuôn mặt khoe khoang, ta đều cấp ra các ngươi rất nhiều nhắc nhở, bác sĩ. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn mặc kệ nghĩ như thế nào, đều không có nghĩ đến nhắc nhở ở nơi nào, liền tính là hỏi ra cái kia thân thế. Cũng là hắn ra thanh, Lê Ca chỉ là phụ hợp vài tiếng, cho nên, Lê Ca ra cái gì lực, nhưng Lê Ca chỉ là hừ hừ mà có lệ vài tiếng liền cái qua đi. Tựa hồ cũng không tính toán nhắc lại cái này, bác sĩ xuất phát từ đối Lê Ca tôn trọng. Đành phải từ bỏ truy vấn, nhưng chỉ là từ bỏ đối Lê Ca truy vấn mà thôi. Hắn lập tức quay đầu, dùng cố chấp ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tuyên Mỹ sợ tới mức một run run. Thiếu chút nữa chân mềm ngã xuống đất, nàng nơm nớp lo sợ mà nói. Ta cũng chỉ là, nàng ánh mắt không dám nhìn thẳng mà hướng hai sườn bay loạn. Nhưng, ta cho rằng các ngươi đều biết đến cái kia. Chính là thánh mẫu tình tiết, bác sĩ tại chỗ nhìn Tuyên Mỹ trong chốc lát, sau đó phần đầu chậm rãi, hướng phía bên phải chếch đi 15 độ, đỉnh đầu chậm rãi hiện ra một cái, ngoặc kép chấm hỏi, Tuyên Mỹ thiếu chút nữa cười ra tiếng, rõ ràng như vậy đáng sợ trường hợp. Vì cái gì hắn muốn lộ ra loại này kỳ quái biểu tình? Tuyên Mỹ khắp hạ chính mình lòng bàn tay, đang định mở miệng. Lúc này Lê Ca thanh âm từ đội đầu truyền tới, cái kia Tuyên Mỹ, ngươi lại đây một chút. Tuyên Mỹ liền vội vàng chiều bác sĩ cúc một cung, vội vã vòng qua bác sĩ, chạy như điên qua đi. Tuyên Mỹ chạy đến Lê Ca trước mặt, thật cẩn thận hỏi, xin hỏi có chuyện gì sao? Lê Ca không có hồi, mà là giơ tay giao cho nàng một viên tiểu thuốc viên. Đây là vạn năng dược. Ăn nó. Tuyên Mỹ mở mịt mà nhìn hai mắt, cái này, cho ta, Lê Ca, ân, không quái cũng không có bao lớn năng lực, nó chỉ là có thể đem nhân khí hút đi mà thôi. Bất quá vì phòng ngừa con mồi phản kháng, không quái trải qua một năm lại một năm nữa cải tạo. Trong cơ thể chất lỏng sớm đã lây dính độc tố, rót vào con mồi trong cơ thể. Liền có thể làm này hôn mê, vừa mới Tuyên Mỹ té xỉu đó là bởi vì như thế, chỉ là ở Tuyên Mỹ té xỉu. Lúc sau, Lê Ca dùng đạo cụ tạp làm nàng tỉnh táo lại, lúc này mới làm kế hoạch tiếp tục tiến hành, biết được sự tình nguyên trạng. Tuyên Mỹ nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, không có việc gì. Tuyên Mỹ đem nho nhỏ thuốc viên nhét vào trong miệng. Lê Ca đưa qua đi một lọ mở ra cái nắp thủy. Nàng liền thủy ăn vào, lúc sau liền đôi tay ôm bình nước, vẻ mặt sùng bái mà đối Lê Ca nói, Lâm Ca, ta có thể kêu ngươi Lâm Ca sao? Ngươi vừa mới thật sự rất lợi hại a, ngươi làm như thế nào được? Lê Ca gật gật đầu, tùy tiện các ngươi như thế nào kêu, ngươi cũng rất lợi hại, rốt cuộc có thể ở lúc ấy nghĩ vậy một chút người cũng không nhiều, người. Bình thường tư duy là trực tiếp mở cửa liền đánh. Mặc kệ gặp được cái gì đánh là được rồi, nhưng bên ngoài sắp hạ khởi mưa to. Ai cũng không biết ở đánh nhau quá trình bên trong, có thể hay không hư hao đến nơi đây kiến trúc. Hơn nữa không quái thực lực không rõ. Cùng bên ngoài đao vũ giáp công, tùy tiện đánh lên tới có hại chỉ có thể là bọn họ, cho nên Lê Ca liền tính toán nhiều giải một ít. Không quái thân thế, như nàng sở liệu, không quái thân thế thực đáng thương. Đây cũng là không quái có thể sử dụng tới hấp dẫn người khác đồng tình tâm một loại thủ đoạn, phần lớn người, ở cực độ bi thảm vượt qua cả đời, biến thành quái vật lúc sau, liền rất ái lấy chính mình bi thảm trải qua đi hại người, làm hại đại đa số đều là có đồng tình tâm. Người, mà tương đối tới nay, có đồng tình tâm, dễ dàng bị hại chết những người đó. Ngược lại là dễ dàng nhất tiếp cận chúng nó người, đối mặt nhiều như vậy địch nhân. Đối phương nhất định sẽ nghĩ đến lấy cũ rích người nọ làm tấm chắn, mỗi cái quái vật đều có một cái. Chí mạng nhược điểm, gặp được rất nhiều địch nhân là lúc, chúng nó cũng sẽ bản năng ngăn trở chính mình nhược điểm mơ siêu lê ca hết thảy tưởng đầy đủ hết. Liền kém một cái tìm đường chết người chơi, mà mọi người chung. Chỉ có Tuyên Mỹ cùng nàng đối thượng sóng điện não, cũng phi thường nhanh chóng biết được Lê Ca ý tưởng, cũng cùng nàng phối hợp lại, có thể đánh chết này chỉ không quái. Người có một nửa công lao, Lê Ca nói, đồ vật ta cầm đi, bất quá làm trao đổi, người có thể lại yêu cầu một kiện đồ vật, ta tối hôm qua bắt được đồ vật bên trong, người muốn nhất chính là cái gì? Ta có thể cho ngươi, Tuyên Mỹ vốn dĩ cũng không thể bắt được cái gì hồi báo ý tưởng. Chợt nghe được lời này, nàng mở to hai mắt, ta cũng có khen thưởng sao? Đương nhiên, Lê Ca giơ tay ấn thượng khuyên tai, ý thức ở tùy thân trong không gian đảo qua một vòng. Trăm bước thanh, ba ngày độc linh tinh độc dược, hoặc là ẩn thân thuật, né tránh một lần linh tinh dùng một lần kỹ năng. Đều có thể lựa chọn, ở một bên nghe được lời này người chơi. Đỏ mắt đều mau thiêu cháy, thậm chí bao gồm dọc theo đường đi. Ngồi ở giản dị xe lăn, dùng đôi tay thúc đẩy xe lăn đi tới nam nhân. Cùng với nghe được lời này lộ ra tính kế ánh mắt tập thể hình giáo luyện Tuyên Mỹ tự hỏi vài giây. Nói, ta tương đối muốn cái kia ẩn thân thuật, nó có thể sử dụng bao lâu? Lê Ca, nửa giờ. Không sai biệt lắm đủ rồi, Tuyên Mỹ nói. Làm trao đổi, thỉnh đem ẩn thân thuật cho ta, Lê Ca lòng bàn tay ở khuyên tai thượng xoa nhẹ một chút tiếp theo. Tay nàng liền nhiều ra tới một quả tiểu phát kẹp, người có thể đem cái này mang đến trên người. Yêu cầu dùng khi chỉ cần mặc niệm một lần liền hảo, Tuyên Mỹ gật đầu tiếp nhận. Đem chi hảo hảo địa tạng ở quần áo trong túi, vì phòng ngừa rớt ra tới. Nàng phía trước ở trong quần áo lộng cái lỗ nhỏ, hiện tại vừa lúc nhét vào đi tắc xong lúc sau. Nàng vốn định đi theo Lê Ca bên cạnh người đi, lúc này một bàn tay giữ nàng lại quần áo, nàng mới vừa quay đầu lại. Nhìn đến cách đó không xa tập thể hình giáo luyện đã đi tới. Hắn cười tủm tỉm mà đối Tuyên Mỹ nói, cái kia, Tuyên Mỹ, ta có chút việc tìm ngươi, Tuyên Mỹ cúi đầu nhìn lướt qua. Nhìn đến kéo nàng quần áo đúng là nàng đồng bạn, lập tức không vui mà nhíu mày, bắt lấy quần áo từ hắn trong tay vừa kéo. Tiếp theo ra vẻ vui vẻ mà hướng tới tập thể hình giáo luyện đi qua đi, nghe được mặt sau thanh nhi. Ôn nhã trắng ra đánh giá, hai bên đều không phải cái gì thứ tốt, bất quá ta càng chán ghét cái kia tập thể hình giáo luyện một chút, Lê Ca không nghiêm túc đang nghe. Chán ghét hắn cái gì? Tươi cười giả mù sa mưa, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, hơn nữa đồng bạn có điểm nguy hiểm hắn liền lập tức mất mặt. Loại người này không phải cái gì hảo mặt hàng, ta cũng thật vì kia nữ sinh nghẹn khuất kia Tuyên Mỹ đâu. Ba, Ôn Nhã không nghe rõ, Lê Ca lặp lại một lần, nàng mới ác một tiếng nói, Tuyên Mỹ nhân còn rất thông minh, bất quá mặt khác, Lê Ca thu hồi ánh mắt. Giống dạo đường cái tựa mà tiếp tục hướng phía trước đi. Nàng tự nhiên biết chính mình muốn chính là cái gì. Ngươi chẳng lẽ cho rằng chúng ta những người này đều là cái gì người tốt không thành. Ôn Nhã, ngoặc kép, nói rất đúng nga, hơn nữa nàng cũng là cái đại vai ác. Quản người khác làm cái gì? Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng lập tức buông ra, cũng không hề quản người khác kia lông gà vỏ tỏi một chút việc nhỏ. Tiếp tục đi theo Lê Ca đi phía trước đi, ước chừng đi rồi 10 phút tả hữu. Rốt cuộc thấy được nơi xa bác sĩ phòng ở, đại gia trong lòng đều không tự giác mà thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, càng thêm nhanh trên chân bước trình, chỉ có Lê Ca Ôn Nhã đi theo bác sĩ không nhanh không chậm mà. Đi phía trước đi, chỉ chốc lát sau liền rơi xuống đội ngũ mặt sau cùng, các nàng tựa hồ cũng không quá sốt ruột. mà càng đến cửa phòng càng chậm tốc độ lại như là đang chờ cái gì. Đại gia sớm liền đến cửa, đang ở chờ Lê Ca các nàng qua đi, ba người mới vừa một bước đến cạnh cửa. Bác sĩ nháy mắt thay đổi một khuôn mặt, ôn hòa hỏi bọn họ, cảm tạ các vị đưa ta trở về, đường xá thượng khúc chiết xa xôi, đại gia nhất định mệt mỏi đi. Đều tiến vào uống một ngụm trà lại đi cũng không muộn, mọi người vốn định mở miệng nói không. Lê Ca lỗ tai lại là vừa động, tiếp theo nàng đi phía trước đạp một bước, ta tưởng uống long tĩnh, bác sĩ hơi hơi sửng sốt. Ở chỗ này hắn mỗi lần mời người chơi lại đây nghỉ ngơi. Cơ hồ đều không có một người nguyện ý lưu lại, mà nàng là cái thứ nhất nói xong lời này khi... Lê Ca phía sau hắc đoàn tựa cảm ứng được mà lung lay một chút tiếp theo. Bác sĩ gật gật đầu. Cái gì trà đều có, hắn mở cửa, kéo ra kẹt cửa, mời Lê Ca đi vào. Sau đó đối mọi người đầu đi một cái, muốn hay không tiến vào ánh mắt vài người do dự một trận. Có người vội vàng trở về, cũng có người tưởng đi theo Lê Ca lưu lại, đã mất trí nhớ mã tây bản năng sau này lui một bước. Nàng gắt gao đi theo tháp bối, lộ ra hoài nghi ánh mắt tháp bối nhìn về phía Du Duyệt. Tựa hồ là muốn nhìn một chút nàng tính thế nào, lúc này. Trường Áo nói, chúng ta cũng lưu lại đi. Hắn lo lắng mà nhìn về phía A Mỹ. Vừa mới một đường như vậy loạn, A Mỹ hẳn là đi lâu rồi lòng bàn chân ma phao. Đi đường tư thế đều trở nên kỳ quái, chỉ là nàng vẫn luôn chịu đựng không chịu nói. Trường Áo còn nhìn đến vài lần nàng trộm mà nuốt nước miếng, mà hiển nhiên đã trở thành người tâm. Phúc Lê Ca đều đi vào. Hắn tự nhiên cũng tưởng đi theo đồng ý, nhưng Du Duyệt lại phủ quyết. Ta tính toán lên đường trở về, nàng nói nhìn mắt tháp bối. Tháp bối lập tức giơ tay ý bảo hạ vòng tơ hồng ngón tay. Mịt mờ mà uy hiếp Trường Áo lập tức cắn răng một cái. Hung hăng mà trừng qua đi liếc mắt một cái. Các ngươi, tháp bối nhìn chằm chằm Trương Áo. Lời nói lại là đối A Mỹ nói. Người phía trước đều đáp ứng quá nàng phải hảo hảo bảo hộ Mã Tây. Cho nên người cũng nên đi theo Mã Tây đi. A Mỹ tay đột nhiên một nắm chặt Trương Áo khẩu vụng. Tức giận đến bốc khói. Ngươi, ta cái gì ta, một đại nam nhân, liền điểm này đảm đương đều không có sao. Du Duyệt xem náo nhiệt không chê sự đại địa bổ đao một câu. Tiếp theo liền xoay người đi ra phòng ở, A Mỹ vốn định giữ xuống dưới. Nghe được lời này mày đi theo một túc, nàng đè đè bên cạnh người tháp bối cánh tay. Bị hắn nắm lãnh đi ra ngoài, liền A Mỹ đều đi theo rời đi. Trường Áo cũng đã không có lưu lại lý do. Thực mau hắn cũng theo đi lên, thấy vậy cảnh. Có chút người cũng đi theo rời đi, cuối cùng, lưu lại người chỉ có Lê Ca Ôn Nhã, tên Mỹ cùng tập thể hình giáo luyện, mắt kính nam cùng đồng bạn 6 người, sau một lúc lâu lúc sau. Đại gia đi vào trong phòng, từng người ngồi xuống, bác sĩ đi vào phòng bếp đi pha trà, đại gia từng người điểm muốn uống trà. Tiếp theo thực mau, bác sĩ liền đem nước trà bưng đi lên, đại gia lấy quá từng người điểm trà vừa thấy. Trên mặt biểu tình nháy mắt âm xuống dưới. Hết chương.